Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 68, đề thân. Canh thứ 2, phần hương cốc, không nghĩ tới đầu kia heo thế mà thật thành tiên. Thượng quan sách quyền đầu nắm chặt, trong lòng phẫn hận đồng thời cũng tràn ngập kính sợ hoảng sợ. Lấy Chu Hạo cái kia không gì địch nổi lực lượng. Đoán chừng duỗi cái đầu ngón tay liền có thể diệt bọn hắn phần hương cốc. Thượng quan trưởng lão nói cẩn thận, heo gia đã thành tiên, không thể không có kính. Cốc chủ Vân Dịch Lam nhắc nhở nói, tuy nhiên hắn cũng không muốn có người áp đảo trên đầu của hắn. Nhưng sự thật như thế, Chu Hạo không phải bọn họ có thể đắc tội tồn tại. Muốn diệt bọn họ thì cùng chơi giống như... Làm cốc chủ, hắn không thể không thận trọng làm việc. Một khi bọn họ bất kính ngôn ngữ rơi xuống Chu Hạo trong tay, để Chu Hạo khó chịu, bị diệt cũng không ai dám nói không phải. Sư huynh nói đúng, sư đệ ghi nhớ. Thượng quan sách chắp tay nói, tuy nhiên không cam lòng, nhưng cũng minh bạch lúc này tình cảnh. Bọn họ lúc này cùng Thanh Vân quan hệ vốn cũng không tốt. Muốn là Chu Hạo nhờ vào đó sinh sự, bọn họ liền xong rồi. Huyền Hỏa giám sự tình bất luận kẻ nào không cho phép nhắc lại. Chuẩn bị hậu lễ, ta tự mình tiến về Thanh Vân chúc mừng. Vân Dịch Lam trầm mặc nửa ngày, phân phó nói, bây giờ hắn cũng không dám đi tìm Chu Hạo muốn Huyền Hỏa giám. Vậy tương đương là muốn chết. Vâng, thượng quan sách tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng vô pháp phản bác, thực lực không bằng người, chỉ có thể cúi đầu ra vẻ đáng thương. Tuân Nhi, ngươi không là ưa thích Thanh Vân Lục Tuyết Kỳ sao? Chuẩn bị một chút, vi sư dẫn ngươi đi đề thân. Vân Dịch Lam tiếp tục nói, đa tạ sư phụ. Lý Tuân nghe vậy, thân thể khẽ giật mình, đại hỷ bái tạ. Lần trước Lục Tuyết Kỳ xuống núi lịch lãm, cái kia lạnh nhạt như thủy, thanh lãnh giống như xương mời hơi lạnh chất, tuyệt mỹ hoàn mỹ dung nhan hoàn mỹ, giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử, để hắn thấy một lần thì tâm động không ngừng. Đáng tiếc Lục Tuyết Kỳ so sánh thanh lãnh, càng vốn không để ý đến hắn, để hắn không thể làm gì. Bây giờ sư phụ hắn tự thân xuất mã, chắc hẳn Đạo Huyền chân nhân cùng Thủy Nguyệt đại sư cũng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ uyển chuyển rung động lòng người dáng người, Lý Tuân thì kích động không thôi, hận không thể lập tức bay đến Thanh Vân đi. Thanh Vân Sơn, nguy nga cao ngất, long bàng hổ cứ, tíu tíu, hét dài một tiếng vang lên, thanh âm cuồn cuộn, trong nháy mắt chấn động toàn bộ Thanh Vân Môn. Không xong, có linh thú đột kích. Nhìn đến một con chim lớn bay tới, Thanh Vân Môn bên trong vang lên vô số đệ tử hô to thanh âm. Heo gia trở về á. Chu Hạo theo chim to trên cổ leo đến chim to trên đầu, la lớn, là heo gia về đến rồi. Nhìn đến Chu Hạo, nguyên bản hốt hoảng Thanh Vân đệ tử nhất thời kinh hỉ hô. Bá bá bá. Đạo Huyền cùng các phong thủ tọa phùng ào ào ra đón. Chúc mừng heo gia đến chứng nhận tiên đạo, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Đạo Huyền phía trước mang theo các phong thủ tọa bái chúc, thanh âm kích động, leng keng có lực, tràn ngập hưng phấn. Chúc mừng heo gia đến chứng nhận tiên đạo, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Vô số Thanh Vân đệ tử theo sát lấy lớn tiếng bái nói. Thanh âm cuồn cuộn, bay thẳng trời cao, coi là thật khiến người ta hào tình vạn trượng. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Không cần khách khí. Chu Hạo ngồi tại hoàng điểu trên đầu phất phất chảo, nhàn nhạt gật đầu. Tuyết Kỳ, ánh mắt đảo qua, Chu Hạo một chút bắn đến Lục Tuyết Kỳ trong ngực, chỉ hoàng điểu. Nói, Tuyết Kỳ, cái này con chim lớn tặng cho ngươi, đưa cho ta. Lục Tuyết Kỳ sững sờ, có chút khó tin, Đây chính là thượng cổ thần thú, so với Thủy Kỳ Lân còn cường đại hơn. Cứ như vậy đưa cho nàng. Con chim này mặc dù lớn một chút, bất quá vẫn là rất đẹp mắt, mang ngươi bay, so ngươi ngự kiếm nhanh hơn. Chu Hạo nói ra, Tuyết Kỳ, còn không cảm ơn heo ra. Thủy Nguyệt đẩy Lục Tuyết Kỳ, thấp giọng nói, đây là thế nhưng là thượng cổ thần thú a, cũng là đạo huyền đều không nhất định đánh thắng được. Nắm giữ nó, thì tương đương với nắm giữ một cái tuyệt thế cao thủ. Đa tạ heo ra, Lục Tuyết Kỳ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, sau đó cùng Hoàng Điểu ký kết linh thú khế ước. Tuy nhiên Hoàng Điểu chướng mắt Lục Tuyết Kỳ ngọc thanh cảnh tu vi, nhưng ở Chu Hạo dưới dâm uy, tự nhiên là ngoan ngoãn đế ký khế ước, trở thành Lục Tuyết Kỳ linh thú. Đạo huyền bọn người một mặt hâm mộ, bọn họ sống hơn mấy trăm tuổi, cũng không có dạng này một đầu thần thú làm linh thú. Người ta ngồi trong nhà, thần thú tự động đưa tới cửa, sau đó nói huyền bọn người tán đi. Lục Tuyết Kỳ cùng một đám tiểu trúc phong đệ tử cưỡi hoàng điểu khắp nơi bay loạn. Chu Hạo thì ghé vào các nàng trong ngực lớn lên kinh nghiệm. Chu Hạo dự định lại tại Chu Tiên thế giới chơi một đoạn thời gian thì về Đấu La Đại Lục. Lấy hắn thực lực hôm nay, đủ để sánh ngang Đấu La Đại Lục thần cấp cường giả. Các loại tấn thăng cấp 6 về sau, đủ để quét ngang Đấu La thần giới. Trở về một cái tay cũng đủ để treo lên đánh Thái Thản Cự Viên. Không phải đem nó đánh cho hoài nghi nhân sinh. Sau 3 ngày, Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện phía trên, Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân cùng các mạch thủ tọa tề tụ trên điện. Có khác nhiều vị trưởng lão cũng đứng tại thủ tọa sau lưng. Ít có đứng ở Ngọc Thanh Điện cửa, nhìn hình dạng của bọn hắn, vậy mà giống như là đang đợi người nào đó. Bất luận là ai, có thể có được Thanh Vân môn như vậy lễ ngộ, thực sự đã là thiên hạ đệ nhất đẳng nhân vật. Không lâu sau, xa xa Thanh Vân Sơn đầu Du Dương Trung đỉnh thanh âm truyền đến. Liền vang ngũ thanh, đang ngồi đám người ào ào hướng điện nhìn ra ngoài. Xa xa, một thanh âm truyền đến tiến đến. Phần hương cốc cốc chủ, Vân Dịch Lam Vân lão tiên sinh bái sơn. Cơ hồ ngay tại thanh âm kia rơi xuống đồng thời, một cái hỏa diễm đồng dạng bóng người xuất hiện ở Ngọc Thanh Điện cửa. Ha ha, đạo huyền sư huynh ở nơi nào? Có thể nghĩ chết tiểu đệ. Một thân hồng y, đầy mặt nụ cười Vân Dịch Lam, bước nhanh đến, sau lưng đi theo Thượng Quan Sách, Lữ Thuận bọn người một đám phần hương cốc trưởng lão đệ tử. Nhân số nhìn lại, lại có gần đại mấy chục người nhiều. Thanh Vân môn trong đám người phát ra một trận nhỏ xíu tiếng kinh ngạc khó tin âm. Nhưng sau một lát, ánh mắt của mọi người lại đều tập trung vào Vân Dịch Lam trên khuôn mặt. Vị này chứ danh thiên hạ chính đạo nhiều năm nhân vật. Năm đó đã từng là quát tháo phong vân nhân vật, tại chỗ tuổi khá lớn Thanh Vân môn bên trong trưởng lão. Hơn phần nửa đều có từng thấy người này, nhưng giờ phút này trong mắt mọi người lại đều chỉ có kinh ngạc chi ý. Khuôn mặt này lờ mờ tương tự lại rõ ràng chỉ có trung niên bộ dáng nam tử. Coi là thật chính là cái kia mấy chục năm trước liền đã trợn nhìn râu tóc Vân Dịch Lam a. Đạo huyền chân nhân tỉ mỉ đánh giá Vân Dịch Lam vài lần, đi lên phía trước, lại cười nói, Vân thí chủ, người ta nhiều năm không thấy, không ngờ các hạ đạo pháp đã tiến nhanh, vậy mà đã theo phần hương ngọc sách phía trên lĩnh ngộ Ngọc Dương cảnh giới. Mở phần hương cốc 800 năm tiền lệ, thật đáng mừng. Vân Dịch Lam nguyên bản nụ cười có thể câu trên mặt, biểu lộ đột nhiên cứng đờ, một lát sau trong mắt lướt qua một tia kinh dị, nhưng sắc mặt đã trả lời tự nhiên, nói, đạo huyền sư huynh thật sự là hảo nhãn lực, bội phục, bội phục. Đạo huyền chân nhân cười nói, chỗ nào, phải làm là ta bội phục ngươi mới đúng. Vân Dịch Lam dùng mắt nhìn tới. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười nhìn nhau. Một lát sau hai người nhìn nhau cười to. Đạo Huyền chân nhân cười cười, giữ chặt Vân Dịch Lam tay nói. Vân Cốc chủ, đến, xin mời ngồi đi. Vân Dịch Lam hạ thấp người nói. Chân nhân mời, mọi người ngồi xuống một trận hàn huyên khách sáo sau đó. Đạo Huyền chân nhân cười nói. Phần Hương Cốc chính là thiên hạ chính đạo cự phái. Người trong thiên hạ không không kính ngưỡng. Vân Cốc chủ lần này vậy mà đại giá quang lâm. Thật là làm Thanh Vân Môn rồng đến nhà tôm. Vân Dịch Lam lắc đầu liên tục. Nói, chân nhân đã quá suy nghĩ. Đã quá suy nghĩ. Ở phía dưới lần này đến chủ yếu có hai chuyện. Một kiện là chúc mừng heo ra đến chứng nhận tiên đạo. Tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, hy vọng thấy heo ra thiên nhan, để bày tỏ lòng kính trọng. Đạo Huyền chân nhân vội vàng nói, Vân Cốc chủ quá khách khí, ta cái này vì Cốc chủ thông báo một tiếng, chỉ là heo ra có nguyện ý hay không gặp ngươi, ta cũng bất lực, thực sự không có ý tứ. Chân nhân khách khí, tại hạ sao dám để heo ra tới, nếu như khả năng, còn mời chân nhân dẫn tiến, tiểu đệ tự nhiên tiến đến bái kiến. Vân Dịch Lam vội nói, heo ra cần phải tại tiểu trúc phong. Không biết Vân Cốc chủ chuyện thứ hai là cái gì? Các loại chuyện thứ hai xong, ta mang Vân Cốc chủ tiến về tiểu trúc phong bái kiến heo ra. Đạo Huyền hỏi, bây giờ Chu Hạo trong mắt bọn hắn y nguyên thành tiên. Cho nên coi như Vân Dịch Lam là phần Hương Cốc Cốc chủ. Đi bái kiến cũng là chuyện đương nhiên. Như thế đến là đúng dịp, Vân Dịch Lam mỉm cười nói. Tại hạ lần này đến gây nên chuyện thứ hai, chính là muốn làm đệ tử Lý Tuân, hướng quý phái Lục Tuyết Kỳ Lục cô nương cầu hôn. Lời vừa nói ra, Thanh Vân Môn bên trong nhất thời cũng như vỡ tổ đồng dạng. Nhất thời xôn xao, Lục Tuyết Kỳ thế nhưng là Thanh Vân thế hệ trẻ tuổi thiên chi kiêu nữ. Thiên phú cùng mỹ mạo cùng tồn tại, để vô số đệ tử hâm mộ không thôi. Không biết bao nhiêu người muốn âu yếm mà không thể được. Nàng tựa như trên trời tiên tử, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Đệ tử Lý Tuân bái kiến chân nhân. Lý Tuân tiến lên bái nói, hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.